Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, gây xích mích ly gián Khổng Tuyên. Đại thương, một chỗ quan ải bên trong, một thân hắc giáp thủ tướng, vốn là đang tu luyện, nhưng cảm ứng được bốn phía một số sức mạnh lúc, đột nhiên mở hai mắt ra. Mặt mày như điện nhìn về phía một cái hướng khác, đã sớm nghe nói Khổng Tuyên nổi danh. Bây giờ xem ra, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ a, Chuẩn Đề thanh âm của vang lên. Lúc này Chuẩn Đề một thân áo bào đen đi tới nơi này. Rõ ràng cho thấy Hoàng Thử Lăng cho gà đi chúc Tết. Không có ý tốt, đã biểu hiện ra, Chuẩn Đề kế vặt, mà người tướng quân này, chính là đại thương cánh tay cỗ chi thần. Khổng Tuyên, làm yêu tộc làm được Tam Sơn quan tổng binh vị trí. Thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Khổng Tuyên mẫu thân là Nguyên Phượng. Khổng Tuyên nhưng là thuộc về con thứ nhất Khổng Tước. Mang theo tinh khiết Nguyên Phượng huyết thống yêu tộc. Tục truyền nói đã có cực cường tu vi. Vô hạn tiếp cận thánh nhân. Thậm chí nếu như lại có thêm hồng mông khí. Như vậy Khổng Tuyên chính là cái thứ nhất đột phá thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Chuẩn Đề, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì quan trọng? Khổng Tuyên mắt lé Chuẩn Đề. Tựa hồ Chuẩn Đề này thánh nhân. Đối với Khổng Tuyên cũng không nửa điểm ảnh hưởng. Ngoài hắn ra thánh nhân đến rồi. Trên thực tế Khổng Tuyên vẫn là thái độ như thế. Từ tuổi thọ tới nói. Khổng Tuyên sống được đầy đủ trường. Từ huyết thống đến xem. Lấy Khổng Tuyên huyết mạch. Nếu quả thật tâm nguyện ý tranh cướp yêu tộc chí tôn vị trí. Mặc dù là lục áp, cũng không phải Khổng Tuyên đối thủ. Đơn thuần dựa theo tu vi, cùng với bản thân kinh nghiệm chiến đấu tới nói. Ở Tam Sơn quan chiến đấu, có loài người khí vận che chở Khổng Tuyên. Không nhất định sẽ sợ Chuẩn Đề. Có gọi hay không được là một chuyện. Nhưng Chuẩn Đề muốn để Khổng Tuyên lấy lễ để tiếp đón. Hiển nhiên là không thể nào. Hiển nhiên này Chuẩn Đề rất rõ ràng. Khổng Tuyên tính khí. Tự nhiên là nói cho Lỗ Tổng Binh, người đã đại họa lâm đầu, đại thương bên trong, chỉ sợ không nên chốc lát, cũng đã không có người đất đặt chân. Chuẩn Đề cười nhạt một tiếng, lời nói này, không có một chút nào che đậy, ngay ở trước mặt này Khổng Tuyên chính là một câu, thánh nhân một lời, như cảnh tình, những người khác hay là đã bị ảnh hưởng, hoặc là nói bị giật mình. Dù sao lần trước Tây Chu đại binh đột kích gây rối, đều là lặng lẽ sờ sờ đi qua, chờ Khổng Tuyên tỉnh táo lại, trên căn bản đều là đánh xong. Cứ như vậy, mặc dù Khổng Tuyên vẫn chưa đầu hàng, nhưng chuyện đến nước này, những người khác chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Quan mới tiền nhiệm Ba Thanh Hỏa, Tô Thần làm Thương Vương, đã ở tại hắn địa phương tiến hành biến cách, đối với này rất được tranh luận Khổng Tuyên. Đương nhiên là, có điều Chuẩn Đề tự nhận là nói xem như là rõng rạc. Vô cùng nhiệt tình, nhưng Khổng Tuyên tựa hồ cũng muốn nghe ngủ thiếp đi. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Phượng Minh Kỳ Sơn, Lỗ Tổng Binh là Khổng Tước. Tại sao có thể tiếp tục ủy thân hơn thế? Thương Vương chung quanh thăm dò. Đang tiến hành to lớn cải cách. Yêu giới biến đổi lớn. Sao không đi yêu giới đại triển quyền cước? Chuẩn Đề tăng hắng một cái. Lúc này đưa ra hai cái lựa chọn. Đệ nhất đi Tây Kỳ. Dù sao Phượng Minh Kỳ Sơn. Đây là chim thủy tổ. Đối với yêu tộc hiệu triệu. Đệ nhị sao. Nhưng là đi yêu giới. Lấy Khổng Tuyên thân phận. Thực lực tới nói. Đi tới yêu giới. Nếu nói thập thái tử. Vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn chặn Khổng Tuyên. Thế hệ trước yêu tộc ở đây. Khổng Tuyên khả năng kém một chút. Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống, cho tới Nguyên Phượng càng là miểu miểu không còn hình bóng. Cứ như vậy, lục áp lớn nhất chỗ dựa ngã, Chuẩn Thánh đại thể bụng mang kế hoạch nham hiểm, Khổng Tuyên trực tiếp tiến vào. Đến thời điểm không nhất định không hề cơ hội, như các hạ cũng không phải là thánh nhân. Chỉ sợ như thế ngôn luận, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Mệnh trời huyền điểu, hàng mà sinh thương. Bàn về Phượng Minh Kỳ Sơn tới nói, mệnh trời huyền điểu càng có lý. Thánh nhân nữ oa, thêm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, mượn danh nghĩa Phượng Minh Kỳ Sơn, đến thay đổi thiên ý. Thay đổi chỉ là người ngu xuẩn ý nghĩ. Thứ yếu, yêu giới cực kỳ cằn cỗi. Tranh đến thì có ích lợi gì? Chuẩn đề, người như vô sự, hay là đi thôi. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng. Đối với này chuẩn đề, không hề có một chút nghe vào dáng vẻ. Chuẩn đề tới nơi này trung tiện, đánh giám, còn muốn để Khổng Tuyên cho vỗ tay. Làm bộ cái tên này nói không sai. Cái gọi là Phượng Minh Kỳ Sơn, vẫn không có mệnh trời huyền điều. Hàng mà sinh thương càng có lý có chứng cứ. Phượng Minh Kỳ Sơn người khác không rõ ràng. Chuẩn đề đến lừa bịp những người khác. Những người khác tin tưởng là nguyên Phượng bộ tộc tuân theo thiên ý trợ giúp Tây Kỳ. Nhưng kéo nơi này, dùng nguyên Phượng hai chữ đến lừa gạt Khổng Tuyên. Thật không biết này chuẩn đề là đầu óc có vấn đề. Vẫn là nói cho rằng Khổng Tuyên đầu óc có vấn đề. Đi yêu giới, nào có ở đại thương làm tổng binh khoái hoạt. Tương lai yêu giới một mảnh sát phạt. Khổng Tuyên mặc dù mất đi, cũng không trả lời nên lúc này đi. Hiện tại đến liền là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Khổng Tuyên thực lực mạnh mẽ, nhưng không phải nói muốn đem mọi người cũng làm thành chính mình sát phạt mục tiêu. Này hai nơi không đi, không bằng cùng bản tọa cùng tu tiên luận đạo. Ở mênh mông thiên tượng bên trong, bản tọa bên người vừa vặn có một phiến chỗ an tĩnh. Chẳng lẽ tôn tổng binh cho rằng mình có thể mạnh mẽ chống đỡ nhân vương lửa giận? Chuẩn đề bị vạch trần sau khi cũng không cảm thấy lúng túng. Dù sao Phượng Minh Kỳ Sơn chuyện tình thêm vào trong bóng tối rất khó lường mấy. Cùng bây giờ chuẩn đề quan hệ không lớn. Làm việc này nữ oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là có chút hối hận. Hiện tại chuẩn đề muốn làm chính là đem này Khổng Tuyên giao động đi. Chuẩn đề mục tiêu tự nhiên không phải nói trợ giúp Tây Chu. Chuẩn đề muốn làm chính là để Khổng Tuyên ở trong tay mình. Ngày sau bất kể là tiến quân đại thương, vẫn là nói đi yêu giới, chuẩn đề trong tay đều có một tấm bài. Ở nhân giới, này Khổng Tuyên mặc dù là yêu tộc, nhưng phong bình còn không sai. Ở yêu giới, này Khổng Tuyên một thân nguyên Phượng huyết thống, thêm vào tự thân sức chiến đấu, tư lịch, lại có mấy cái có thể vượt qua. Để này chuẩn đề ở đây, có thể buồn nôn tô thần. Để chuẩn đề đi hướng về yêu giới. Chuẩn đề ở yêu giới bên trong, triệt đề có một vị trí. Tiến cô thể công lui có thể thủ. Kế sách như thế, nhưng là rất tốt. Tam Sơn quan quân dân một lòng, không phản bội đại thương. Vâng theo nhân vương mệnh lệnh, thương vương có thể làm khó dễ được ta. Thánh nhân tôn sư, không nghĩ tới trợ giúp nhân tộc, chỉ là muốn chính mình tiểu toán bàn. Như vậy thánh nhân xứng đáng vì là thánh nhân. Khổng Tuyên nói chuyện là không hề nể mặt mũi. Một câu nói, này chuẩn đề đều là ngây ngẩn cả người. Chính mình lúc nào bị người như vậy chỉ trích quá. Hơn nữa này Khổng Tuyên nói không có vấn đề chút nào. Chủ yếu nhất là Khổng Tuyên ăn quả cân quyết tâm, căn bản không khả năng hòa giải chuẩn đề rời đi. Chuẩn đề tự nhận là không hề sai lầm, nhưng lừa gạt Khổng Tuyên, chuẩn đề còn chưa đủ. Đã như vậy, muốn tới tị nạn bất cứ lúc nào cũng có thể. Chuẩn đề trực tiếp rời đi, nếu không cách nào Lạp Long nói. Như vậy giờ khắc này tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà Khổng Tuyên khóe miệng nhưng là mang theo ý cười. Chỉ là thương vương, đùa bỡn nhiều như vậy thánh nhân cùng cổ tay trong lúc đó. Xem ra là một thật tốt đối thủ. Họa ngoại xâm biến mất rồi. Đúng là muốn nhìn một chút. Này thương vương bản lĩnh đến cùng làm sao? Khổng Tuyên đối với Tô Thần là vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt chuẩn đề tự mình mời lúc, đều là dùng này Tô Thần uy hiếp chính mình. Điều này làm cho giờ khắc này Khổng Tuyên không ngờ rằng. Xem ra này Tô Thần đúng là có chút tài năng. Nếu không thì chỉ sợ không đến nỗi như vậy. Chuẩn đề tới nơi này là lôi kéo Khổng Tuyên, bất ngờ khơi dậy, Khổng Tuyên thật là tốt đấu chi tâm, thương vương mạnh hơn, lại có thể làm sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.